độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 100, quy củ. Góc truyện audio.com. Ngay tại cánh môi đụng nhau trong nháy mắt, Cơ Hoa âm ác liệt quay đầu đi, trốn ra công kích của nàng. Chọc Hạ Lan Tuyết nhanh chóng gào khóc gọi, không được phép trốn, mau tới đây, tiểu nha đầu, như vậy không biết xấu hổ, còn muốn lại bất tỉnh thêm một lần sao? Cơ Hoa âm cười tùy ý nàng nhào tới, lại ở nàng trong lúc lơ đãng, nắm lấy thân thể của nàng, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích rồi. Hạ Lan Tuyết khóe miệng chứa đựng cười, ánh mắt lại u oán nhìn qua hắn, ngươi cũng biết ta vừa rồi bất tỉnh. Cho nên, ta căn bản còn chưa kịp cảm thụ a, ta còn muốn thử lại một lần nữa. Ngươi là chư bát giới ăn quả nhân sâm sao? Đã không có, ai kêu ngươi vừa rồi không được việc như vậy? Cơ Hoa âm tận hết sức lực trào phúng nàng. Vừa rồi hắn mới hôn lên nàng không có một hồi. Nàng đầu tiên là trừng cái mắt to đần độn, chợt nhưng là hai mắt vừa nhắm, trực tiếp nhuyễn tại trong ngực hắn. Ngươi mới chư bát giới. Ta không làm, mới vừa rồi là ta bị thua thiệt, ta nhất định phải lại hôn trở lại. Hạ Lan Tuyết ở trong lòng hắn giống như tiểu thú dãy rùa. Cơ Hoa âm bất đắc dĩ căng thẳng thần sắc, tuy nói nha đầu kia tuổi con nhỏ, còn chưa nảy nở, nhưng đến cùng là nữ. Kia nhuyễn hương tiểu thân thể ở trong lòng hắn vặn vẹo đến vặn vẹo. Quả thực làm cho người ta khó chịu, ngoan ngoãn, chớ lộn xộn nữa. Vậy ngươi ngoan ngoãn, để cho ta thân ngươi. Hạ Lan Tuyết quả nhiên bất động, trợn mắt khiêu khích nhìn hắn. Cơ Hoa âm buồn cười. Ngươi cảm thấy đây là đánh nhau sao? Ta hôn ngươi, ngươi thì phải thân trở về. Cũng không sai biệt lắm a, nàng bị lộng hôn một lần. Nhiều mất mặt a, dù thế nào cũng phải đem mặt mũi đòi lại. Đứa ngốc, Cơ Hoa âm bất đắc dĩ than nhẹ. Một tay ôm lấy eo của nàng. Kéo nàng vào trong lòng, mềm mại môi nhưng lại rơi ở trên môi nàng. Chỉ là, không giống vừa rồi như vậy lửa nóng bá đạo. Này một chút, hắn lại học nàng, môi dán môi của nàng. Liền bất động, một đôi mắt đen nhánh nhìn nàng chằm chằm. Tựa hồ còn ngậm thoáng cái trêu tức mùi vị. Hạ Lan Tuyết chớp mắt to, cách môi của hắn, hỏi, như thế nào không tiếp tục, mới vừa rồi không phải như thế. Ngươi không phải là muốn đích thân thân trở về sao? Cơ Hoa âm cười nhạo nàng. Đương nhiên, Hạ Lan Tuyết ngạo nghễ ưỡn cao bộ ngực nhỏ. Nhưng mà, nhìn qua hắn hình dáng tốt đẹp chính là cánh môi. Tim lại bang bang loạn nhảy dựng lên. Nhắm mắt lại, bất cứ giá nào bình thường. Hôn lên hắn, chỉ là kỹ xảo không lưu loát. Chỉ biết như hút thạch hoa quả bình thường. Ngẫu nhiên hàm răng còn đụng môi của hắn. Cơ Hoa âm sợ môi của mình bị lăn qua lăn lại hư. Rốt cục nhịn không được, đầy nàng ra, rồi sau đó, hôn rất sâu lên môi nàng. Sau một hồi triền miên, Hạ Lan Tuyết yêu kiều hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cánh mắt mê ly, có loại cảm giác không biết đêm nay là đêm nào. Cơ Hoa âm nhìn nàng cười, như thế nào, còn đòi lại nữa không? Thanh âm hắn khàn, mang theo dục, nhìn qua sau khi chân tình, kín đáo cười, nghe tới càng phát ra chọc người tiếng lòng. Hạ Lan Tuyết bình tĩnh nhìn qua môi của hắn, đần độn, lại không tự giác vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi của bản thân. Nói, lúc này đây, nàng cuối cùng không có té xỉu, cũng cuối cùng cảm nhận được cái tuyệt vời tư vị. Rất tốt, thích, thấy ánh mắt nàng nhìn mình vẫn chưa thỏa mãn. Tựa như chó săn nhìn chằm chằm thức ăn ngon, Cơ Hoa âm có chút buồn cười hỏi, Hạ Lan Tuyết không e dè gật đầu, Cơ Hoa âm đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, khóe môi vui vẻ sâu hơn, thích là tốt rồi, không cần sao, nàng chớp mắt to hỏi, Cơ Hoa âm hô hấp căng thẳng, tiểu nha đầu, ngươi thật sự là muốn chọc giận, có thể đốt ngươi sao, Hạ Lan Tuyết con mắt sáng trong nhìn hắn. Đôi bàn tay níu lấy xiêm y của hắn, có chút khẩn trương, nếu như, tí nữa hắn thật sự muốn, nàng thật sự cho, không thể, Cơ Hoa âm bình tĩnh lướt nhẹ qua mở tay của nàng. Nhếch môi cười, nếu muốn châm lửa, trước phải có hỏa trùng, Hạ Lan Tuyết bày tỏ khó hiểu, Cơ Hoa âm ánh mắt trêu ghẹo ở trên người nàng một dãy. ít nhất cũng phải có dáng vẻ của một nữ nhân. Ta vốn chính là nữ nhân. Hạ Lan Tuyết trêu chọc môi cười, như tên trộm đào, hơn nữa, vừa rồi, ngươi không phải là rất sung sướng. Ngươi xác định, sung sướng kia không phải là của ngươi sao? Cơ Hoa Âm nhướng mày. Hạ Lan Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn như bị phỏng. Sẵn giọng, ngươi cũng không có khó chịu à, hơn nữa. Ta cảm giác ngươi cũng thích. Thích vì cái gì không thể càng nhiều càng tốt. Tiểu nha đầu, thật không hiểu xấu hổ. Lời này cũng là của cô gái nói sao? Cơ Hoa Âm đưa ngón tay lên. Bất đắc dĩ lại ôn nhu vuốt chóp mũi nàng. Ta biết xấu hổ mà. Nếu không, liền trực tiếp đem ngươi đụng ngã rồi. Hạ Lan Tuyết rất nghiêm túc nói với hắn. Mẹ ta kể qua, nữ tử gặp được nam tử mình thích, nên trước tiên đi chiếm hữu hắn, làm cho hắn triệt để thành người của mình, như vậy mới có thể yên tâm. Cơ Hoa Âm nghe nói, thần sắc càng phát ra ngưng trọng, kiếp trước còn không biết Hạ Lan Tuyết bị dạy như vậy. Không trách được ở kinh thành Phượng Khinh La bị đồn đại không tốt. Rõ ràng là nhất đẳng y quan, nhưng vẫn bị người ngầm vụng trộm trào phúng là vu y, thậm chí còn truyền nàng cùng rất nhiều quan lớn. Thậm chí còn có quan hệ không minh bạch với cả hoàng thượng. Làm sao vậy, mẹ ta nói không đúng sao? Tại sao vẻ mặt của hắn lại như vậy? Hạ Lan Tuyết hồ nghi hỏi. Tuyết Nhi, Cơ Hoa Âm vuốt vuốt tóc của nàng. Hơi mỉm cười nói. Không, nương thân ngươi nói rất đúng. Nhưng là, thích không phải là chiếm hữu. Phải là hai bên tình nguyện, càng không thể cưỡng bức đối phương. Ôi, phải không, nghe vậy, Hạ Lan Tuyết lành lạnh phát thảo môi. Giọng mỉa mai nhìn chằm chằm hắn. Này một chút hắn ngồi nói chuyện không đau thắt lưng rồi. Kiếp trước kia trong sơn động, ai đối với nàng dùng sức mạnh tới. Tựa hồ cũng là muốn đến. Tầng này, Cơ Hoa Âm ánh mắt hoảng hốt một tí. Thần sắc không được tốt. Lại nói, ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đối với ngươi mà nói quá sớm, mới vừa rồi là ta không tốt, ngươi nói là chuyện vừa hôn ta, hay là cần hai bên tình nguyện? Hạ Lan Tuyết nháy mắt, hoạt bát hỏi, Cơ Hoa Âm bất đắc dĩ, lại rõ ràng nói, chuyện hôn ngươi, pa, ngươi hối hận. Hạ Lan Tuyết không thuận theo, thấy nàng giống như mèo nhỏ bị đạp đuôi, Cơ Hoa Âm cười, nhẹ giọng nói. Không hối hận, pa, Hạ Lan Tuyết thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi còn nói cái gì ngươi không tốt? Cơ Hoa Âm mím môi trầm mặc, kỳ thật, thật sự là hắn không tốt, không nên nhất thời không có nắm chặt hôn nàng. Tiểu nha đầu tâm trí chưa ổn định, rất dễ dàng cầm giữ không được, làm sao vậy, ta không trách ngươi, ta vui lòng thấy hắn rất tự trách vẻ mặt. Hạ Lan Tuyết vội vàng làm nũng khuyên, cuối cùng. Còn không biết xấu hổ nói một câu. Thật sự, ta thích ngươi đối với ta như vậy. Câu cuối cùng kia, chọc Cơ Hoa Âm cười. Hai ngón tay nhẹ véo nhẹ bóp má trắng mịn của nàng. Cười nói, tốt lắm, ta biết rõ ngươi thích. Nhưng là không cần lần nữa cường điệu. Sẽ cho người hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hạ Lan Tuyết khó hiểu. Hiểu lầm ngươi lại muốn rồi. Cơ Hoa Âm cười, Hạ Lan Tuyết ha ha cười. Thành thật mà nói, là muốn, nếu không, hôn lại một lần, ăn không no tiểu tham miêu. Cơ Hoa Âm thở khẽ một hơi, cầm lấy cây châm ở đầu giường, một tay vén mấy sợi tóc tán loạn của nàng lên, rồi dùng cây châm cố định lại. Nhớ kỹ, về sau không được tùy ý đưa cho người khác cây châm này. Hạ Lan Tuyết gật đầu, lại nói, vậy ngươi về sau cũng đừng như vậy vô duyên vô cớ xa lánh ta. Còn xem biểu hiện của ngươi, Cơ Hoa Âm thoáng sửa sang lại xiêm y, đứng dậy xuống giường. Hạ Lan Tuyết quính lên, chân trần liền nhảy xuống giường, biểu hiện là như thế nào? Mang giày, Cơ Hoa Âm cúi đầu, nhìn chằm chằm một đôi chân trắng nõn khéo léo kia của nàng. Mí mắt nhảy lên, ngoại trừ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp thì không nhìn ra nha đầu này còn chỗ nào giống nữ tử nữa. Không thích chải đầu, mặc quần áo cũng không rành, thậm chí không thích mang giày tất. À, hắn nghiêm khắc thần sắc, làm cho Hạ Lan Tuyết hơi ngẩn ra, vội vàng cầm lấy giày dưới giường đi vào. Cơ Hoa Âm lúc này mới nhớ tới lúc cởi giày của nàng. không nhìn thấy nàng đi tất, không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Ngươi không đi tất, Hạ Lan Tuyết rất vô tội bộ dáng. Ta đã quên, trước đó vài ngày trời nóng, nàng lười đi, vì vậy, thành thói quen, Cơ Hoa Âm nhịn xuống một hơi, nói, về sau trước khi ra ngoài, phải mặc quần áo cho tốt, chải đầu tóc gọn gàng, còn có, đi tất, được Hạ Lan Tuyết cái miệng nhỏ nhắn kéo ra, âm thầm buồn cười hắn quản so với nương thân còn nhiều hơn. Lần trước ta dạy công phu ngươi học như thế nào rồi? Cơ Hoa Âm cũng biết những thứ việc vặt kia quản nhiều không tốt. Vì vậy, đề tài trở về chính đề. Hạ Lan Tuyết lập tức tự tin bừng bừng, vỗ ngực nói, không thành vấn đề, đi, ta cái này luyện cho ngươi xem một chút. Vừa nói vừa kéo tay hắn đi ra cửa, Cơ Hoa Âm gật gật đầu, lại nhẹ nhàng đẩy tay của nàng ra, đi đường tự mình đi đi, không được tùy tiện lôi kéo người. Hắn tự tay kéo cửa ra, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Lan Tuyết sờ sờ mũi, vô tội đi ở phía sau. Làm xong chuyện rồi. Trong sân, dưới cây đại thụ, Nam Cung Triệt Ý thứ sâu xa cười nhìn bọn họ. Hạ Lan Tuyết sững sờ. Lục Điện Hạ, ngươi đến đây lúc nào? Ngươi đến không lâu, ta đã tới rồi, có chút việc muốn tìm hắn. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Triệt chậm chạp hướng bọn họ bên này đã đi tới. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hướng về Hạ Lan Tuyết trên người hơi đánh giá. Kia đáy mắt liền xẹt qua thoáng cái hứng thú cười đến. Cơ Hoa Âm hí mắt, đối Hạ Lan Tuyết nói. Người đi đến viện kia chờ ta trước. Biết rõ hai người bọn họ có chuyện nói. Hạ Lan Tuyết ngoan ngoãn lẩn tránh. Cách chương.